Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 79, trốn vào dị không gian. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, hắc sát lãnh chúa toàn lực bộc phát dị năng là kinh khủng. Tại siêu cường trọng lực lực trường đè ép phía dưới, quanh người nó mặt đất cũng nhận chịu không nổi, tựa như là sinh ra lún, liên miên sụp đổ xuống. Ầm ầm, toàn bộ phương viên vài trăm mét đều giống như bị thủ trưởng to lớn vô hình đánh xuống. Chấn động không ngớt, thân ở bên trong siêu trọng lực không gian, tất cả mọi thứ cũng bị đè ép vỡ nát. Lăng tiểu thư, một cái nam tử chạy như bay đến, chính là xếp hạng thứ 9 Tôn Liệt Quang. Hắn xa xa thấy cảnh này, hung hăng nắm chặt tay. Lăng Mạc Vũ loại này tình huống tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính Lăng Mạc Vũ cũng cho là như vậy, nhưng luôn có kỳ tích phát sinh. Tại dưới hoàn cảnh trọng áp to lớn, không gian thuấn di cũng mất đi tác dụng. Tại một giây trước khi chết, hắc sát lãnh chúa điên cuồng muốn trả thù. Tần Hạo bắt lấy Lăng Mạc Vũ tinh tế thủ trưởng, tiếp theo phát động không gian dị năng đạt tới LV6 của hắn đưa ra phát ra kỹ năng mới trốn vào dị không gian. Hô, Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ thân thể trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Biến mất tại chỗ, chỉ để lại nhẹ nhàng lấp lóe phai mờ cái bóng. Mà dưới loại trạng thái này, cuồng loạn trọng lực tệ áp mà đến, nhưng căn bản không mảy may tổn thương bọn hắn. Bên trong dị không gian tối tăm, Tần Hạo nắm chặt cổ tay Lăng Mạc Vũ, trong lòng cũng là thả lỏng một hơi. Cũng còn tốt a, Tần Hạo cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không gian dị năng thăng cấp đến LV6 sau thu hoạch được năng lực có thể lập tức trốn vào dị không gian. Thân thể tiến vào dị không gian, ở bên ngoài không gian là không thể nào tổn thương đến hắn. Thời điểm Tần Hạo đang lo lắng tự mình có thể hay không bằng vào năng lực này đến giết chết hắc sát lãnh chúa. Lăng Mạc Vũ lại là liều lĩnh muốn cùng hắc sát lãnh chúa đồng quy vu tận. May mắn hắn phản ứng rất nhanh. Không phải vậy Lăng Mạc Vũ tuyệt đối là chết vô ích. Tần Hạo lập tức cũng có chút hiếu kỳ nhìn xem chu vi trong không gian. Hắn thu hoạch được kỹ năng mới, trốn vào bên trong dị không gian, chung quanh đều là một vùng tăm tối. Tại cái này hoàn cảnh bên trong không có dưỡng khí, cho dù là tiến hóa giả nếu như ngốc lâu cũng sẽ tử vong. Mà theo dị không gian bên trong là có thể nhìn thấy bên ngoài. Tần Hạo nhìn thấy ở bên ngoài hắc sát lãnh chúa thân thể khổng lồ điên cuồng lăn lộn. Nghiền ép, hướng về Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ biến mất địa phương hung mãnh công kích, dù hắc sát lãnh chúa mạnh hơn nữa cũng không có khả năng tổn thương đến Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ đã trốn vào dị không gian. Cái này trốn vào dị không gian thật là một cái thần kỹ. Lại cường công kích, chỉ cần đánh không trúng liền không có mảy may ý nghĩa. Mà trốn vào bên trong dị không gian, công kích có thể đánh tới dị không gian của Tần Hạo cơ hồ là không có. Tối thiểu không phải người bình thường có thể có. Cái này, là không gian năng lực. Lăng Mạc Vũ có chút mờ mịt, lập tức ánh mắt nàng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn sở dĩ không có chết, là bởi vì trốn vào dị không gian. Chính là không gian năng lực của nàng cũng không thể như vậy trong nháy mắt tiến vào dị không gian. Cho nên cái này tự nhiên là Tần Hạo làm ra. Dị năng của Tần Hạo vậy mà cùng nàng đồng dạng, cũng có được không gian dị năng, mà sức mạnh này so với nàng cùng không có yêu hơn. Cái này tiêu hao cũng quá lớn. Tần Hạo trong lòng tắc lưỡi, tiến vào dị không gian thật là cái thần kỹ. Nhưng đối với gen nguồn năng lượng tiêu hao đơn giản không thể dùng to lớn để hình dung. Tựa như là một cái vạc nước bị nện ra một cái động lớn. Nước sẽ điên cuồng chảy ra ngoài. Tần Hạo xem chừng lấy cường độ nguyên năng bí thuật bây giờ. Tiến vào dị không gian nhiều nhất nửa phút liền sẽ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hắc sát lãnh chúa điên cuồng phá hư. Nó cực kỳ không cam lòng. Bởi vì nó nhìn thấy Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ biến mất không thấy gì nữa. Không cách nào giết chết cửu nhân, đây không thể nghi ngờ là để nó chết không nhắm mắt. Cũng dù cho dù không cam lòng đến đâu, nó cũng nhất định phải chết. Ầm ầm, trải qua điên cuồng cuối cùng, Hắc Sát lãnh chúa con ngươi dần dần ảm đạm vô quang. Thân thể khổng lồ bất lực ngã trên mặt đất, rốt cục chết rồi, Tần Hạo dài lỏng một khẩu khí. Hắn gen nguồn năng lượng tiêu hao đều nhanh duy trì không ở, hô hô. Tần Hạo từ dị không gian bên trong một lần nữa trở lại không gian phía ngoài. Lập tức một cỗ cảm giác suy yếu đánh lên đến, nhường hắn thở dốc không ngừng. Lăng Mạc Vũ nhìn tầm lưng kiên nghị, gương mặt tuấn tú của Tần Hạo. Hồi tưởng lại trước đó Tần Hạo không chút do dự đi đến bên cạnh người nàng. Trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ xúc động, nàng bỗng nhiên làm ra một hành động khiến cho đại não Tần Hạo cũng dừng hoạt động. Lăng Mạc Vũ nhón chân lên, tại trên gương mặt Tần Hạo ấn xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. A, Tần Hạo lập tức ngây người, hắn nhìn thấy Lăng Mạc Vũ gần đây thanh lãnh trên hai gò má nhiễm lên từng tia đỏ ửng động lòng người. Kia thẹn thùng bộ dáng đơn giản để cho người ta cầm giữ không được. Bọn hắn, chết a, bên ngoài một đám tiến hóa giả trong lòng cũng thở dài. Hắc Sát lãnh chúa trước khi chết cuồng bạo phá hủy chung quanh hết thảy. Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ căn bản không có khả năng sống sót, bọn hắn là anh hùng chúng ta không bao giờ quên. Bên trong phòng chỉ huy, vương tướng quân trên gương mặt già nua tràn đầy nghiêm túc. Kính nể, nếu như không phải Lăng Mạc Vũ liều chết đi ám sát Hắc Sát lãnh chúa. Chờ Hắc Sát lãnh chúa đến chỗ tránh nạn, kia tử thương chi thảm trọng sẽ phi thường khoa trương. Các ngươi xem, có người chỉ vào nơi xa hoảng sợ nói. Tại bên trong cho bụi đầy trời, lộ ra hai cái thân ảnh, chính là Tần Hạo cùng Lăng Mạc Vũ. Bọn hắn trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài, trên thân cũng không có chút vết thương nào. Cái này, làm sao có thể, Tôn Liệt Quang mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhìn cục diện bên trong, Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ đến cùng là thế nào sống sót, Cuồng Phong Tiễn Vương trong mắt cũng là lộ ra một vòng dị sắc. Vừa mới tất cả mọi người lực chú ý cũng trên người Lăng Mạc Vũ. Đối với Tần Hạo là như thế nào trống rỗng xuất hiện tại bên người Lăng Mạc Vũ bọn hắn lại là không chút chú ý. Hơn nữa không rõ ràng bọn hắn là như thế nào sống sót. Đối với cái này Tần Hạo đương nhiên không có khả năng trắng trợn tuyên dương tự mình cũng có được không gian năng lực. Giữ lại một phần át chủ bài luôn luôn tốt. Ha ha, rơi thuộc tính, Tần Hạo vội vàng nhặt Hắc Sát lãnh chúa rơi xuống thuộc tính cùng vật phẩm. Nhặt thành công, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần thuộc tính 1.120 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 1.210 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 1.250 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lãnh chúa cấp tiến hóa nguồn năng lượng X1. Nhặt thành công, thu hoạch được lực chi trưởng khống dị năng LV1. Liên tiếp nhắc nhở truyền đến, nhưng Tần Hạo cũng là vui nở hoa. Hắn các hạng thuộc tính đã đến trình độ tam giai cao cấp. Trận chiến đấu này đạt được lợi ích càng là vô cùng to lớn. Quá tốt, các ngươi không có việc gì. Liêu Hồng Phi bọn người là âm thầm thả lỏng khẩu khí. Cùng là tiến hóa giả của Hủy Diệt Thiên Cung, trong lòng bọn họ cũng 10 điểm bội phục Lăng Mạc Vũ. Tần Hạo có can đảm đi cùng đầu Hắc Sát lãnh chúa chiến đấu, đồng thời thành công đem nó giết chết. Hắc Sát lãnh chúa kia dài hơn 60 mét thi thể dù cho đã chết, nhưng tản mát ra hung uy liền đủ để cho lòng người thấy sợ hãi. Đây chính là quái vật đáng sợ đắp lên trăm lần pháo kích cũng lông tóc không thương a. Đinh, kiểm chắc đến lực chi trưởng khống dị năng, nham thạch dị năng, phải chăng dung hợp, lúc này Tần Hạo trong tai lại là nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Lực chi trưởng khống cùng nham thạch dị năng có thể dung hợp. Dung hợp sau lại biến thành cái dạng gì? Tần Hạo đang lo lắng phải chăng dung hợp thời điểm, suy nghĩ lại bị đánh gãy. Ha ha ha, những cái kia biến dị thú rút lui. Ở trên tường thành, từng cái binh sĩ phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười to. Cách chương.